Chương 1282, Thành Diệt, 3, Huân Tước Hiết chốc nghiến chặt răng, trong bóng đêm hắn mơ hồ thấy được con đường phía trước, chính là trục đường chính của thành Sa Rau. Chỉ cần lên trục đường chính, lấy ngựa chiến xung phong trái lại có khả năng xông ra khỏi thành Sa Rau, chỉ cần ra khỏi thành Sa Rau hắn liền an toàn. Nghĩ đến đây, Huân Tước Hiết chốc quên đi sợ hãi, hắn vung trọng kiếm trong tay nhanh hơn, không ngừng có bộ xương bị hắn chém vỡ. Ngay tại lúc Huân Tước Hiết chốc sắp sửa đi vào trục đường chính, một luồng đen ngòm bắn về phía hắn, cảm giác kỵ sĩ của hắn biết trước nguy hiểm, hắn làm ra động tác tránh né. Thật không ngờ tia màu đen kia ở sau khi bắn trượt, thế mà chuyển hướng đánh trúng hắn. Một cảm giác suy yếu ở trên người Huân Tước Hiết chốc truyền đến, hắn thiếu chút nữa đánh rơi trọng kiếm trong tay. Hắn biết mình bị tín đồ tà thần nguyền rủa rồi, hắn vội vàng từ tâm hải không gian điều động lực lượng huyết mạch, muốn khu trừ nguyền rủa. Nhưng bộ xương ở bên cạnh lại không cho hắn cơ hội này. Bộ xương vốn động tác chậm chạp, ở lúc tới gần hắn đồng loạt tăng tốc hướng hắn lao tới. Khôi giáp trên người Huân Tước Hiết chốc tuy không phải khôi giáp gì quá tốt, nhưng cũng là trang bị phẩm chất cấp 2, nào phải loại bộ xương này có thể phá vỡ. Tiếng ma sát làm người ta ghê răng qua đi, răng cùng xương tay của bộ xương đều chưa thể lưu lại bất cứ dấu vết nào ở trên khôi giáp, ngay cả có hai bộ xương cầm vũ khí cũng tương tự không có cách nào phá vỡ phòng ngự của Huân Tước Hiết chốc. Huân Tước Hiết chốc tuy toàn thân suy yếu, nhưng vẫn vung trọng kiếm trong tay, mang ba bộ xương trên người bổ ra. Thời gian ngắn ngủn, Huân Tước Hiết chốc chỉ là đứng ở tại chỗ vài giây, các bộ xương tập thể tăng tốc, từng con lao về phía Huân Tước Hiết chốc. Rất nhanh Huân Tước Hiết chốc đã bị bộ xương bao vây lại, cho dù hắn mang nguyền rủa xua đi, cũng chưa lập tức thoát khỏi bộ xương càng lúc càng nhiều trên người. Huân Tước Hiết chốc điều động lực lượng huyết mạch, ánh sáng màu trắng không ngừng lóe lên ở trong đống xương, không ngừng có tiếng xương gãy truyền ra. Nhưng bộ xương toàn bộ thành thị đều đang hướng nơi này chạy tới, trong thời gian ngắn ít nhất có 1.000 bộ xương nhào vào trên người Huân Tước Hiết chốc. Những bộ xương này mỗi một bộ bị Huân Tước Hiết chốc đánh tan, đều sẽ sinh ra một chút ánh sáng âm u, bị bộ xương bên cạnh hấp thu. Bộ xương hấp thu ánh sáng âm u đó sẽ trở nên mạnh hơn, bộ xương mạnh lên theo bộ xương vỡ vụn càng lúc càng nhiều cũng không ngừng tăng lên. Huân Tước Hiết chốc chiến đấu trong bóng đêm cũng chưa nhìn thấy những thứ này, có lẽ thấy được hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể không ngừng chiến đấu, Huân Tước Hiết chốc cảm giác ngựa chiến cũng như không thể đứng thẳng, mặt đất tất cả đều là xương vỡ vụn, mắt hắn nhìn thấy cũng tất cả đều là bộ xương. Những bộ xương này ngay từ đầu hắn chỉ cần một kiếm là có thể đánh tan một mảng, sau đó hắn phát hiện một kiếm chỉ có thể bổ vỡ một bộ, tiếp theo hắn bổ vỡ một bộ cần hai kiếm. Tuy những bộ xương này vẫn như cũ không thể phá vỡ phòng ngự của Huân Tước Hiết chốc, nhưng hắn cũng không cách nào thoát đi, hắn bị biển xương bao vây. Huân Tước Hiết chốc biết nhân số thành Sa Rau khoảng 30.000 người, hắn không biết mình đã chém vỡ bao nhiêu bộ xương, nhưng hắn biết hắn cách chém vỡ 30.000 bộ xương còn kém nhiều lắm. Không biết khi nào, bộ xương bên cạnh Huân Tước Hiết chốc ở sau khi hấp thu ánh sáng âm u, trong mắt bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa màu lam âm u, đó là ngọn lửa linh hồn, là ngọn lửa linh hồn vong linh thật sự mới sẽ xuất hiện. Vong linh có được ngọn lửa linh hồn mới có thể tồn tại lâu dài, như bộ xương nơi này. Chẳng qua là tín đồ tử thần sử dụng khói độc đặc thù cùng năng lực triệu hồi chế tác con rối chiến đấu lâm thời, một khi triệu hồi đến giờ sẽ sụp đổ toàn bộ. Huân Tước Hiết chốc cũng thấy được ngọn lửa màu lam âm u trong mắt bộ xương, hắn biết ý tưởng của tín đồ tà thần, đây là mượn tay hắn chế tạo ra vong linh chiến đấu, đừng giống rùa đen rút đầu, đến quyết một trận tử chiến với ta. Huân Tước Hiết chốc quát lớn, trong bóng tối không có ai trả lời hắn. Nhưng Huân Tước Hiết chốc lại cảm giác được có một đôi mắt đang nhìn hắn, thực lực của đối phương rõ ràng không kém, hắn không thể cảm giác vị trí đối phương. Huân Tước Hiết chốc rất muốn không công kích nữa, nhưng bây giờ vong linh chiến đấu công kích đã mang vào độc tố vong linh này theo mỗi một lần đánh lên khôi giáp của hắn, đều sẽ có một tia xuyên thấu qua khôi giáp truyền vào thân thể hắn. Có lẽ một chút độc tố vong linh Huân Tước Hiết chốc có thể thông qua lực lượng huyết mạch ép ra bên ngoài cơ thể. Nhưng khi độc tố vong linh không ngừng tiến vào trong cơ thể, tê liệt, suy yếu các loại hiệu quả của độc tố vong linh sẽ xuất hiện, đến lúc đó hắn muốn phản kháng cũng không thể phản kháng. Cho nên dù Huân Tước Hiết chốc biết mục đích của tín đồ tà thần, hắn cũng chỉ có thể không ngừng vung trọng kiếm trong tay chém, mang vong linh chiến đấu tới gần đánh vỡ. Vong linh chiến đấu sau khi bị đánh vỡ, ngọn lửa linh hồn kia lập tức bị bộ xương bên cạnh hút vào, bộ xương này sẽ biến thành vong linh chiến đấu mạnh hơn so với vong linh chiến đấu vừa rồi. Huân Tước Hiết chốc cảm giác mình đây là uống rượu độc giải khát, vong linh chiến đấu cũng theo hắn không ngừng chém trúng, không ngừng ngã xuống thay đổi một bộ xương lại lần nữa đứng lên, cái này giống như là tuần hoàn vô tận. Trải qua một giờ chiến đấu, Huân Tước Hiết Chốc cũng cảm giác được mỏi mệt, càng đáng sợ hơn là hắn nay muốn chém vỡ vong linh chiến đấu trước mặt, mỗi một lần đều phải vận dụng lực lượng huyết mạch, chỉ sử dụng lực lượng kỵ sĩ, căn bản không thể chém vỡ vong linh chiến đấu, nhưng lực lượng huyết mạch chung quy là có hạn, cho dù Huân Tước Hiết Chốc cẩn thận sử dụng như thế nào nữa, theo không ngừng tiêu hao cũng thấy đấy. Đi ra, tử thần chính là tên nhu nhược nhát gan, phái tới các ngươi thằng hề như vậy cũng là tên nhu nhược y hệt, căn bản không dám trực diện chiến đấu. Huân Tước Hiết Chốc lớn tiếng hô, nếu không phải đến thời khắc nguy cấp, Huân Tước Hiết Chốc cũng sẽ không nói ra lời lẽ vũ nhục đối với tà thần. Phải biết rằng ở thần chúc đại thế giới, thần linh là vĩ đại, cho dù là tà thần cũng không phải có thể tùy ý vũ nhục, truyền thuyết đọc ra tên thần linh liền sẽ nhận được cảm ứng. Nhưng Huân Tước Hiết Chốc lúc này đã không cố kỵ nữa, hắn chỉ muốn mang tín đồ tà thần bước ra, dựa vào lực lượng huyết mạch cuối cùng của mình, mang tín đồ tà thần giết chết. Chương 1283, đến gặp, 1, đáp lại Huân Tước Hiết Chốc là một cây mâu xương này đục lỗ khôi giáp của hắn, đánh nát trái tim của hắn. Huân Tước Hiết Chốc lúc này mới biết, tín đồ tà thần trốn ở một bên mạnh bao nhiêu, ít nhất cũng là cường giả cấp bậc đại địa kỵ sĩ. Đây cũng là ý tưởng cuối cùng của hắn, theo thân thể hắn ngã xuống đất, bị một đám sương mù đen bao vây, sau đó thi thể nổ tung đứng lên một bộ xương, mà ở dưới thân nó còn có một con ngựa chiến bộ xương. Toàn bộ vong linh chiến đấu bên cạnh tất cả đều bị một luồng tinh thần đảo qua, nháy mắt sụp đổ, toàn bộ ngọn lửa linh hồn đều ùa vào trong bộ xương vong linh kỵ sĩ. Trong đôi mắt nó sáng lên ngọn lửa màu lam âm u, lửa này so với toàn bộ ngọn lửa trước đó còn hừng hực hơn nữa. Đáng tiếc, lãng phí nhiều tài liệu như vậy. Một giọng nói âm u vang lên trong bóng đêm, còn lại ít nhất cả chục ngàn bộ xương ở sau một tiếng này, đồng loạt tản ra, phủ kín cả khu vực. Chủ nhân, đại thần công việc quý tộc Gershwin cầu kiến, quản gia Abin đi vào phòng sách, không người báo cáo đối với David đang mát xa cho người chiến còn nhỏ. Ta đổi bộ quần áo, mời hắn đến phòng khách, mặt khác chuẩn bị đồ uống tốt nhất, David nghe được đại thần công việc quý tộc Gershwin đến gặp vội vàng phân phó. David đổi một bộ quần áo tương đối chính thức, đi phòng khách, người chiến còn nhỏ phía sau theo sát sau đó, hắn đây cũng là nhập gia tùy tục, trước đó không biết trái lại không cần để ý, nhưng bây giờ hắn đã biết quần áo tùy ý đi tiếp khách, là không tôn trọng đối với khách cùng mình. David bởi vì nguyên nhân tu luyện, quần áo trên người cực kỳ rộng rãi, tất nhiên là không thể mặc một bộ này đi gặp đại thần công việc quý tộc Gershwin. Đại thần công việc quý tộc Gershwin, đã lâu không gặp. David mỉm cười hướng đại thần công việc quý tộc Gershwin hành một lễ gặp mặt bạn bè tiêu chuẩn nói. Nam tước Arthur, ngài học tập lễ nghi quý tộc rất nhanh, đại thần công việc quý tộc Gershwin cười hoàng lễ, trong miệng khen. Ta có một giáo viên tốt, nàng yêu cầu đối với ta cực kỳ nghiêm khắc, David cười nói tiếp, sau đó hắn tò mò hỏi, ngươi không phải đang xử lý vụ án gia tộc Arkin sao, sao có thể có rảnh rỗi tới đây? David cũng rất quan tâm tiến triển điều tra vụ án diệt môn gia tộc Arkin, cũng không biết tra tới nơi nào rồi, có thể lại mang hắn liên lụy vào hay không. Vụ án diệt môn gia tộc Arkin là tín đồ tử thần gây ra, điểm ấy đã xác nhận, đêm qua tín đồ tử thần lại mang tất cả người toàn thành Sa Rau giết hết, càng chết một vị huân tước, đại thần công việc quý tộc Gershwin trầm giọng nói. David nghe xong trong lòng phát lạnh, một mặt hắn là vì việc tín đồ tử thần mang thành Sa Rau tàn sát cả thành mà trong lòng phát lạnh. Một mặt khác cũng là trong lòng phát lạnh vì cách nói của đại thần công việc quý tộc Gershwin đối với việc tàn sát, bởi vì nghe giọng điệu đại thần công việc quý tộc Gershwin, tàn sát thành Sa Rau cũng không quan trọng bằng một vị huân tước chết, nhưng David cũng không có ý tứ trách cứ đại thần công việc quý tộc Gershwin, đây là thần chúc đại thế giới, một thế giới do quý tộc thống trị, đại thần công việc quý tộc Gershwin cho rằng như vậy cũng là việc bình thường, đối với quý tộc sự vụ sở mà nói, không có gì quan trọng hơn so với sinh mệnh quý tộc. Thành Sa Rau có bao nhiêu người? David trầm giọng hỏi. Ước chừng 30.000 người, tất cả đều bị triệu hồi thành bộ xương, cả thành không có một thi thể hoàn chỉnh. Đại thần công việc quý tộc Gershwin lắc đầu nói, tín đồ tử thần vì sao phải làm như vậy? David khó hiểu hỏi. Trước mắt còn đang điều tra, nhưng có tình báo nói tín đồ tử thần ở trường hợp công khai nhắc tới vụ án diệt môn gia tộc Arkin là bọn hắn gây ra. Dryden lúc ấy hoài nghi đối với anh lần đó xác định là phỉ báng. Đại thần công việc quý tộc Gershwin trả lời, chỉ có bản thân David biết, Dryden không phỉ báng, tín đồ tử thần cũng không làm vụ án diệt môn gia tộc Arkin, chỉ là có tín đồ tử thần gánh cái tiếng xấu này, hơn nữa còn là chủ động gánh, hắn tất nhiên là sẽ không nói ra. lần này cuối cùng trả cho tôi trong sạch rồi. David trầm giọng nói, thành Sa Rau xảy ra chuyện, nhắm chừng không lâu sẽ truyền đến thành Kiên Mạc, anh sắp tới đừng rời khỏi thành Kiên Mạc. Đại thần công việc quý tộc Gơ Xuyên hạ thấp giọng nhắc nhở, tín đồ tử thần ngông cuồng như thế, chẳng lẽ không ai đến xử lý sao? David nghe ra ý tứ trong giọng nói của đại thần công việc quý tộc Gơ Xuyên, không khỏi lên tiếng hỏi, chúng ta là bạn bè, có chút lời tôi nói anh nghe, sau đó tôi sẽ không thừa nhận. Đại thần công việc quý tộc Gơ Xuyên thấp giọng hơn nữa, hắn nói tiếp, mấy tháng gần đây tín đồ tà thần hoạt động càng ngày càng thường xuyên, sự kiện liên quan đến quý tộc so với 10 năm qua cộng lại còn nhiều hơn, cường giả quý tộc sự vụ sở đều phái ra đi xử lý rồi, nếu muốn rảnh ra nhân thủ tới đây xử lý nơi này, ít nhất cũng cần 10 ngày thời gian. David gật gật đầu, không tiếp tục nói đề tài này, đại thần công việc quý tộc Gơ Xuyên có thể nói ra những thứ này, đã là tận hết tình bạn bè rồi. Hắn sau khi tới thần chúc đại thế giới, cho rằng nơi này cực kỳ an bình, nhưng tội ác che giấu trong bóng đêm không ít hơn liên bang vũ trụ chút nào, chiến khu của liên bang vũ trụ bị trùng tộc uy hiếp, mà thần chúc đại thế giới lại chịu tín đồ tà thần uy hiếp. Vì cảm tạ đại thần công việc quý tộc Gơ Xuyên, thời gian bữa trưa David tự mình xuống bếp, làm vài món ăn chiêu đãi đại thần công việc quý tộc Gơ Xuyên. Tuy đại thần công việc quý tộc Gơ Xuyên trong miệng nói không dám nhận, nhưng ăn món ăn lại cũng hoàn toàn không khách khí. Kỵ sĩ Andrew lập tức tới lâu đài, đón quản gia Jackson đến đây, lâu đài đại tu bảo lão phái người khác trông coi. David ở lúc đại thần công việc quý tộc Gơ Xuyên đi rồi liền lập tức hướng kỵ sĩ Andrew hạ lệnh. David không có ý tưởng bảo vệ tất cả mọi người, điều đó cũng không thực tế, hắn chỉ cần người bên cạnh an toàn là được. Nam tước đại nhân, tôi có thể đánh chiếc xe ngựa luyện kim đó đi qua không? Kỵ sĩ Andrew cẩn thận nhìn thoáng qua sắc mặt David, thấp giọng hỏi. Đi nhanh về nhanh, nhất định phải bảo vệ tốt quản gia Jackson. David phất tay đồng ý, vâng, nam tước đại nhân, kỵ sĩ Andrew vui vẻ chạy ra cửa lớn, vừa chạy vừa đáp. Nếu quản gia Jackson ở đây, nhất định sẽ dạy bảo kỵ sĩ Andrew không hiểu quy củ. Một giờ sau, quản gia Jackson ngồi xe ngựa luyện kim tới biệt viện, gặp được David. Chương 1284 đến gặp, hai, chủ nhân, không biết vội như vậy lệnh tôi tới là xảy ra chuyện gì sao? Quản gia Jackson ở lúc nhìn thấy kỵ sĩ Andrew dùng xe ngựa luyện kim tới đón lão, tưởng biệt viện bên này xảy ra chuyện gì lớn, dọc theo đường đi trong lòng lo lắng, nhưng sau khi đến biệt viện cũng chưa phát hiện có cái gì không đúng, nhìn thấy David lúc này mới nghi hoặc hỏi, thành Sa Rau bị tín đồ tà thần tàn sát cả thành, ông gần đây ở lại biệt viện, lâu đài bên kia có chuyện gì người sắp xếp người đi xử lý. Không cần đích thân qua đó. David giải thích, chủ nhân, ngài không cần đặc biệt chú ý an toàn của tôi. Trong mắt quản gia Jackson chứa nước mắt, trong lòng cảm động nói, David có thể nghĩ cho lão, điều này làm lão cảm giác trả giá cho lâu đài Lucer đều là đáng giá. Tin tức thành Sa Rau bị tàn sát cả thành ở buổi chiều truyền đến thành Kiên Mạc lập tức gia tăng số lượng binh sĩ phòng thủ thành thị. Cũng may thành Kiên Mạc cũng không phải thành Sa Rau, số lượng quý tộc trong thành rất nhiều. Mà chỉ cần là quý tộc thì tất nhiên có lực lượng huyết mạch truyền thừa, gia tộc mỗi một quý tộc đều hoặc nhiều hoặc ít có được kỵ sĩ ít nhất là kỵ sĩ kiến tập trở lên, lại thêm thành chủ cây dơ cùng đội trưởng Market của phủ thành chủ hai vị đại địa kỵ sĩ, tín đồ tà thần là không dám tới thành Kiên Mạc, nhưng các quý tộc ở trong lâu đài ngoài thành Kiên Mạc lại hoảng hốt, bọn họ vội vã không ngừng chuyển cả nhà vào thành Kiên Mạc, vào ở trong biệt viện, không có biệt viện cũng sẽ vào ở khách sạn trong thành. Trong thời gian ngắn khách sạn của thành Kiên Mạc ngược lại tràn ngập khách, phải biết rằng gia tộc quý tộc đến thành Kiên Mạc cũng không phải là một hai người tới, gia tộc mỗi người còn cần mang theo người hầu hạ, vậy số lượng liền nhiều rồi. Quản gia Jackson cũng mang một bộ phận người hầu trong lâu đài Lucer đón tới trong thành, dù sao biệt viện nơi này cũng cần dùng người, lâu đài Lucer bên kia bởi vì đại tu, kho báu cũng đã bị dọn trống, chỉ để lại lâu đài ở nơi đó do công nhân tiến hành bảo dưỡng sửa chữa. David rất muốn nói cho quản gia Jackson. Căn bản không cần quá mức kinh hoảng, bởi vì hắn khẳng định thực lực tín đồ tà thần không có khả năng quá mạnh, nhưng quản gia Jackson cùng người khác trong thành đều không nghĩ như vậy, một tín đồ tà thần có thể diệt môn gia tộc Akin, thực lực của nó nhất định là cực kỳ khủng bố, ít nhất so với 9 vị kỵ sĩ của gia tộc Akin cộng lại càng mạnh hơn. Mà các quý tộc ở ngoài thành, thực không có bao nhiêu cái thực lực so được với gia tộc Akin, cho nên bọn họ đều bị dọa đến mức trốn vào trong thành, bởi vì quản gia Jackson đến. Quản gia Abin chủ động mang hơn phân nửa quyền lực nhường cho quản gia Jackson, quản gia Jackson chỉ tiếp nhận chuyện phục vụ cho David, Công việc khác trong biệt viện lã cũng chưa hỏi đến. Buổi sáng hôm sau, quản gia Jackson liền mời tới hai thợ may, đặt làm cho David lễ phục cùng các loại thường phục, trang phục trong những dịp chính thức. Quản gia Abin nhìn thấy quản gia Jackson làm việc, không khỏi trong lòng hổ thẹn, phụ trách cuộc sống của David rất nhiều ngày, thế mà chưa nghĩ tới một điểm này. Buổi chiều quản gia Jackson lại mời tới nhân viên cửa hàng vật phẩm trang sức trong thành, nhân viên cửa hàng mang đến nhiều loại vật phẩm trang sức quý tộc do David chọn lựa. David theo Ephahima học tập lễ nghi quý tộc, tất nhiên là biết vật phẩm trang sức của quý tộc là một loại thủ đoạn tăng lên khí chất bản thân, bao gồm gậy chống, dây chuyền, dây xích tay, nhẫn vân vân. Còn có một chút vật phẩm thưởng thức, đều thuộc về phạm trù vật phẩm trang sức. David tùy ý chọn vài món trang sức, hắn không thích mang trang sức, trừ phi trang sức có được hiệu quả đặc thù, mà những trang sức này cũng không có hiệu quả đặc thù, đều chỉ là trang sức bình thường. Hắn chọn trang sức tất cả đều là tài liệu không tệ, hắn chuẩn bị lúc rảnh thử dùng năng lực luyện kim cấp đại sư thử tiến hành cải tạo đối với mấy món trang sức này. Buổi chiều ngày thứ ba, David vừa kết thúc massage cho ngựa chiến còn nhỏ. Đang dùng thức ăn gia súc loại tốt cho ngựa chiến còn nhỏ ăn, lại nhìn thấy quản gia Jackson vẻ mặt hưng phấn đi đến. David rất ít nhìn thấy quản gia Jackson sẽ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, phải biết rằng quản gia Jackson là quản gia cực kỳ lạc hậu, bình thường luôn không thích nói cười. Chủ nhân, phủ thành chủ phát đến thư mời, mời ngài đi tham gia tiệc rượu. Quản gia Jackson không người hướng David báo cáo. Sau đó lão lấy ra một cái thư mời thiếp vàng đưa tới, David tiếp nhận thư mời. Thư mời quả thật là phủ thành chủ phát ra, bên trên có thành chủ cây dơ tự tay ký tên, chỉ là cái thời gian này có chút quá mức gấp gáp, vậy mà lại là buổi tối ngày mai. Như tiệc rượu bình thường đều sẽ thông báo trước ít nhất một tuần thời gian, tiệc rượu sắp xếp cần cho khách nhân một ít thời gian chuẩn bị. Trong thời gian một tuần này, khách nhân cần sắp xếp xong công việc, chuẩn bị tốt lễ phục, những thứ này đều cần thời gian. Như lễ phục trước kia từng mặc tốt nhất đừng tiếp tục mặc tham gia tiệc rượu. Như vậy sẽ làm các quý tộc trong tiệc rượu cảm giác tài chính của ngươi xảy ra vấn đề. Loại ảnh hưởng này sẽ làm ngươi ở trong làm ăn về sau, khắp nơi chịu chèn ép. Tiệc rượu này gấp gáp như thế, có thể có liên quan với chuyện thành xa rau hay không? David nhìn thư mời trong tay nói, sợ thật sự là như thế, sớm biết đã không nhận rồi. Quản gia Jackson có chút ảo não nói, lão thân là quản gia của gia tộc Lucer, hoàn toàn có thể từ chối nhận thư mời. Chỉ cần lấy cớ David không có thời gian là được, nhưng lúc ấy quản gia Jackson cũng chưa cân nhắc cái khác, chỉ nghĩ tới một sự kiện, đó chính là gia tộc Lucer lần nữa trở về trong giới quý tộc chủ lưu. Lần này được phủ thành chủ mời, sẽ tiếp xúc đến giới quý tộc thành kiên mạc, khiến David dung nhập đến trong giới quý tộc này. Quản gia Jackson hướng tới huy hoàng của gia tộc Lucer trước kia, cho nên ở lúc nhận được thư mời của phủ thành chủ, chỉ nghĩ kích động, chưa nghĩ kỹ cái khác. Quản gia Jackson chỉ cần nghĩ đến thành chủ tổ chức tiệc rượu mục đích rất có thể chính là việc thảm án thành Sa Rau bị tàn sát cả thành, lão lập tức hối hận, chuyện nguy hiểm như vậy sao có thể để cho David đi tham dự. Dù sao gia tộc Lucer rời xa giới quý tộc thành kiên mạc rất lâu rồi, thêm một ít thời gian cũng không sao cả. Phủ thành chủ mời vẫn là đi xem, David quyết định nói. Còn có một ngày thời gian tham gia tiệc rượu, cùng ngày quản gia Jackson liền thông qua phương thức tăng giá. Bảo thợ may đẩy nhanh tiến độ, ở buổi chiều liền lấy được lễ phục, quần áo khác không cần sốt ruột, nhưng lễ phục lại là tiệc rượu cần. Chương 1285, tiệc rượu, 1, buổi sáng hôm sau, giáo viên lễ nghi Ephahima đặc biệt tăng mạnh lễ nghi tiệc rượu cho David. Kỵ sĩ Andrew, chúng ta cùng nhau cưỡi ngựa đi tham gia tiệc rượu, lúc 5 giờ chiều, David gọi tới kỵ sĩ Andrew nói. Tiệc rượu phủ thành chủ là tiệc rượu quy cách cực kỳ cao của thành kiên mạc. Quý tộc có tước vị đều sẽ mang theo kỵ sĩ, đây là một loại tượng trưng thân phận, kỵ sĩ Andrew là kỵ sĩ gia tộc duy nhất của gia tộc Lucer, David chuẩn bị mang theo kỵ sĩ Andrew cùng nhau qua đó. Chủ nhân, ngài cưỡi ngựa đi qua có mất thân phận, vẫn là để cho kỵ sĩ Andrew đánh xe ngựa luyện kim đi qua đi. Quản gia Jackson ở một bên nhắc nhở. Cái này có phải có chút phô bày hay không? Với lại phủ thành chủ cách chúng ta nơi này gần như vậy. David hơi ngẩn ra nói. Phủ thành chủ ngay tại cuối phố O, cả phố O chiều dài chỉ 3 km, đám người David từ biệt thự dù đi bộ qua cũng không cần bao lâu. Mà xe ngựa luyện kim quả thật là quá mức phong cách, lần trước thực nghiệm một lần, đã hấp dẫn mọi người cả con phố chú ý. Chủ nhân, đây là lần đầu tiên gia tộc Lucer nhiều năm qua như vậy một lần nữa tiến vào vòng quan hệ của quý tộc, ngài cần là ra mặt hoành tráng, cái này sẽ mang đến cho ngài càng nhiều người bạn hơn. quản gia Jackson không người giải thích. David gật gật đầu, hắn biết quản gia Jackson là muốn tốt cho gia tộc Lucer, cho nên hắn cũng không làm trái ý tốt của quản gia Jackson. Kỵ sĩ Andrew, lần này cần vất vả anh rồi. David hướng kỵ sĩ Andrew cười nói. Nam tước đại nhân, đây là vinh hạnh của tôi. Kỵ sĩ Andrew cười rất chân thành, xe ngựa luyện kim được 4 con ngựa trắng kéo ra khỏi biệt thự, lần này trái lại không tăng tốc, kỵ sĩ Andrew đặc biệt khống chế tốc độ của 4 con ngựa trắng, để 4 con ngựa trắng lấy một loại bước chân tao nhã bước đi ở trên đường. Thân xe lơ lửng của xe ngựa luyện kim một lần nữa khiến mọi người trên đường chú ý tới, hâm mộ, kinh ngạc than thở, ghen tị vân vân các cảm xúc không phải trường hợp cá biệt. Kỵ sĩ Andrew ngược lại rất hưởng thụ mọi người chú ý, hắn ngồi thẳng tắp người, duy trì tư thế tốt nhất. Dọc theo đường đi trái lại có không ít xe ngựa đều hướng về cùng một phương hướng tiến lên, chỉ là những xe ngựa đó so sánh với xe ngựa luyện kim của David, đều kém rất nhiều. Nhắm chừng cũng chỉ có David người ù ù cạc cạc trở thành luyện kim đại sư này mới sẽ nhàm chán như vậy trả giá lớn đi làm ra một cái xe ngựa luyện kim như vậy. Thành chủ cây dơ của phủ thành chủ tuy chỉ là tước vị kỵ sĩ, nhưng địa vị hắn tương đối đặc thù, ở trong giới quý tộc thành Kiên Mạc, ở trên trình độ nhất định đại biểu là bá tước Bunker. Nếu không cho dù thành chủ cây dơ là thành chủ thành Kiên Mạc, cũng không cách nào một lần mang quý tộc toàn thành đều triệu tập đến cùng một chỗ. Bá tước Bunker rất ít tham dự công việc. Cái này càng làm thành chủ cây dơ có quyền phát biểu lớn hơn nữa. Khi tới trước cửa phủ thành chủ, David vừa xuống xe ngựa ánh mắt đầu tiên đã thấy được đội trưởng Market, vị đại địa kỵ sĩ này đang đứng ở cửa phủ thành chủ. Điều này làm David ngược lại có chút giật mình, hắn tới thần chúc đại thế giới thời gian tuy không dài, nhưng lại biết địa vị đại địa kỵ sĩ cao bao nhiêu. Mỗi một vị đại địa kỵ sĩ đều là kỵ sĩ tước của thần chúc đại thế giới, kỵ sĩ tước chỉ là chạm biên giới quý tộc. Nhưng lại thêm vũ lực đại địa kỵ sĩ, khiến thân phận mỗi một vị đại địa kỵ sĩ không kém quý tộc thật sự là bao. Cho nên nói đội trưởng Market tự mình đứng ở cửa hoan nghênh khách khứa, luôn làm cho người ta cảm giác có chút đặc thù, tiệc rượu như vậy đều là quản gia ở cửa đón khách. Kỵ sĩ Andrew lúc này đã mang xe ngựa luyện kim đổ ở một bên, trở về đến bên cạnh David. Chúng ta vào đi. David thấy hắn đến, cười nói. Đội trưởng Market, đây là thư mời của chúng tôi. Kỵ sĩ Andrew cầm thư mời trước một bước đưa cho đội trưởng Market nói. Nam tước Arthur, hoan nghênh ngài. Đội trưởng Market ở lúc nhìn thấy David, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười hành lễ hô. Hắn cũng không đi xem thư mời, quý tộc thành Kiên Mạc đều rất quen thuộc nhau, danh sách lần này hắn đều biết, tất nhiên là biết David cũng là một trong những quý tộc được mời. Đội trưởng Market kinh ngạc là thực lực của David, hắn nhớ rất rõ ràng, lần trước hắn nhìn thấy David. Khi đó hoa văn kỵ sĩ trong cơ thể David còn chưa củng cố, lúc này mới thời gian bao nhiêu ngày, David đã tấn thăng thành kỵ sĩ chính thức. Tuy nói cho dù David là kỵ sĩ chính thức, thực lực của hắn cũng không được kỵ sĩ Market đặt ở trong mắt, nhưng loại tốc độ tăng lên này nói lên thiên phú của David yêu nghiệt bao nhiêu. Nam tước lão Lucer chết tiệt, thế này thật sự là phí phạm, mang kỵ sĩ thiên tài tư chất tốt như vậy đưa đến liên bang vũ trụ, cũng may nam tước lão Lucer chết sớm. Khiến nam tước Arthur trẻ tuổi như vậy đã trở lại, nếu không kỵ sĩ thiên tài như vậy liền thật sự phế đi rồi. Đội trưởng Market nghĩ, David cũng không biết nam tước lão Lucer lại một lần gánh tiếng xấu, nhắm chừng về sau hắn mỗi một lần biểu hiện ra thiên tài, đều sẽ khiến nam tước lão Lucer bị người ta lôi ra mắng một lần nữa. Đội trưởng Market vẫy tay gọi tới một người hầu dẫn dắt David cùng kỵ sĩ Andrew đi vào phủ thành chủ, thật ra căn bản không cần dẫn dắt. Trong phủ thành chủ liếc một cái là có thể thấy rất rõ ràng, vào cửa chính là một quảng trường, đối diện quảng trường chính là vị trí đại sảnh. Ánh đèn nơi đó so với nơi khác đều sáng hơn, cho dù bây giờ sắc trời còn rất sáng ngời, cũng không cách nào che giấu ánh sáng nơi đó. Người hầu đưa David cùng kỵ sĩ Andrew đến cửa đại sảnh liền rời khỏi, David cùng kỵ sĩ Andrew đi vào đại sảnh. Đại sảnh này phi thường lớn, cũng là nơi phủ thành chủ bình thường bàn công chuyện, trên đỉnh đầu là ba hàng sáu cái đèn luyện kim. Sở dĩ liếc một cái có thể nhận ra là đèn luyện kim, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì độ sáng của sáu cái đèn này thật sự là quá cao, mang toàn bộ đại sảnh chiếu sáng sủa. Cũng chỉ có đèn luyện kim lấy đá Krypton làm năng lượng mới có thể sinh ra độ sáng như vậy, David rất ít nhìn thấy tình huống trong nhà quý tộc khác, lúc này hắn phát hiện tựa như vật phẩm luyện kim cũng không hiếm thấy như trong tưởng tượng của hắn, ít nhất phủ thành chủ này đang sử dụng. David là luyện kim đại sư. Sau khi tiến vào tự nhiên cái nhìn đầu tiên là quan tâm vật phẩm luyện kim, sau đó mới là khách khứa tham gia tiệc rượu. chỉ là khách khứa nơi này hắn một người cũng không nhận biết, nhưng hắn cũng không để ý, phất tay bảo kỵ sĩ Andrew đừng đi theo, hắn thì lấy một ly rượu vang tìm góc đứng một mình. Chương 1286, tiệc rượu, 2, nơi này không có ai biết David, cho nên hắn đứng ở nơi đó cũng chưa dẫn tới người khác chú ý. Từng quý tộc đi vào đại sảnh, David căn cứ tri thức từ giáo viên lễ nghi Ophéhima, cùng với huy hiệu học của mình, phán đoán thân phận quý tộc đi vào. Hắn cẩn thận nhìn quần áo trên người một quý tộc, căn cứ huy hiệu đồ án mờ nhạt góc áo, hắn rất nhanh đã biết thân phận quý tộc. Loại hành động nhìn như nhàm chán này, cũng khiến hắn giết thời gian một chút. Ây, ngài chọn vị trí không tệ, chính là chỗ tốt để ngắm mỹ nữ. Khi David đang nhìn, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một giọng nói trẻ tuổi. David quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện là một người trẻ tuổi vị khoảng 20 tuổi, người trẻ tuổi nói chuyện mang nụ cười. Trên mặt một cái vẻ mặt ta biết hết, David lúc này mới phát hiện, bên cạnh quý tộc hắn vừa rồi nhìn chằm chằm là một nữ sĩ xinh đẹp, vẻ mặt nhìn chằm chằm của hắn, khiến người trẻ tuổi này cho rằng hắn là đang ngắm mỹ nữ. Giết thời gian mà thôi, David chưa thừa nhận cũng chưa phủ nhận, chỉ là thuận miệng nói. Ngài là nam tước Arthur sao? Tôi nhìn thấy huy hiệu báo bóng đêm của ngài. Người trẻ tuổi tự như rất tò mò đối với David, lại tiếp tục nói. David nhìn thoáng qua lễ phục của người trẻ tuổi, ở trên lễ phục cũng chưa phát hiện huy hiệu đồ án. Tôi là Arthur, không biết ngài là, tuy chưa nhìn thấy huy hiệu, nhưng có thể đến tiệc rượu này, ít nhất đều là chuẩn quý tộc, David không người tự giới thiệu nói. Tôi tên Charlie, Charlie cũng đáp lại một cái lễ quý tộc nói, lại hỏi, tôi có thể thỉnh giáo ngài một chút vấn đề không? David cảm giác rất thú vị đối với Charlie này tự đến tự quen, bởi vì khoảng thời gian này hắn ở thần chúc đại thế giới. Căn bản chưa từng gặp quý tộc sinh động như vậy, điều này làm hắn nhớ tới đám bạn bè liên bang vũ trụ. Có thể, nhưng tôi biết cũng không nhiều, không biết có thể thỏa mãn ngài hay không. David mỉm cười nói, liên bang vũ trụ bên kia thật sự có vật phẩm luyện kim có thể cho người thường bay một mình sao? Charlie nhìn thấy David đồng ý, lập tức hỏi, David lúc này biết nguyên nhân đối phương tìm mình, thì ra là vì hắn là tới từ liên bang vũ trụ. Liên bang vũ trụ quả thật có thiết bị bay có thể cho người thường phi hành, nhưng cái đó không phải vật phẩm luyện kim, mà là sử dụng một loại động cơ năng lượng kéo bay đi. David ở lúc nói đến động cơ năng lượng, phát hiện thần chúc đại thế giới căn bản là không có từ này, cho nên hắn chỉ có thể sử dụng tiếng liên bang vũ trụ phát âm. Vậy thì quá thần kỳ rồi, thật hy vọng tôi cũng có thể có được một món. Trong mắt Charlie hiện lên nét hâm mộ nói, David hiểu loại tâm lý này. Một mình phi hành ở thần chúc đại thế giới chỉ có thiên không kỵ sĩ mới có thể làm được, thiên không kỵ sĩ có thể trong thời gian ngắn thông thả lơ lửng phi hành ở không trung, đồng thời lại có thể ký kết vật cưỡi thứ hai, bình thường đều là phi hành tọa kỵ, như vậy có thể lợi dụng ưu thế phi hành ở trình độ lớn hơn nữa. Về phần nói sử dụng vật phẩm luyện kim phi hành, vấn đề lớn nhất vẫn là động lực cùng khống chế, như David chế tác xe ngựa luyện kim, muốn để trọng lượng một người lơ lửng cũng không khó. Khó là đã lơ lửng lại phải lắp thêm động lực, lại lắp thêm khống chế, như vậy thể tích toàn bộ vật phẩm luyện kim sẽ phi thường lớn, không thể làm được thuận tiện như giáp xương bên ngoài cùng giáp siêu phàm của liên bang vũ trụ mang công năng phi hành như vậy. Cho nên phi hành một người ở thần chúc đại thế giới đều là độc quyền của cường giả, Charlie hâm mộ liên bang vũ trụ cũng là tất nhiên, chẳng qua là giáp xương bên ngoài lắp thêm thiết bị phi hành, ở liên bang vũ trụ không coi là thứ gì tốt. David cười nói. Vậy ngài từ liên bang vũ trụ có mang một món nào tới đây hay không? Charlie nhìn trái nhìn phải, thấp giọng hỏi. David hơi do dự, hắn không muốn nói dối, trên thực tế hắn quả thật mang theo vài bộ giáp xương bên ngoài, trong đó có ba bộ là có được công năng phi hành, chỉ là thần chúc đại thế giới có quy định, bất luận kẻ nào cũng không thể từ liên bang vũ trụ mang theo sản vật của liên bang vũ trụ về thần chúc đại thế giới. Tuy nói quy định này mọi người đều có vi phạm, phương diện thần chúc đại thế giới cũng là mở một mắt nhắm một mắt, nhưng chuyện này không thể đặt ở bên ngoài nói. Hàng năm từ liên bang vũ trụ đạt được thuốc cường hóa cấp 3, cùng với một ít vật phẩm khoa học kỹ thuật, đều sẽ chảy vào thần chúc đại thế giới. Đương nhiên như giáp xương bên ngoài cùng giáp siêu phàm, loại vật phẩm này là rất khó chảy vào thần chúc đại thế giới. Một mặt những trang bị này dù đến thần chúc đại thế giới, không có thân phận mặc giáp tán thành, là không thể mở ra. Một mặt khác những trang bị này đều là cần bảo dưỡng, mà thần chúc đại thế giới căn bản không thể tiến hành bảo dưỡng đối với loại trang bị này. Quan trọng nhất là giáp xương bên ngoài căn bản không ủng hộ lực lượng huyết mạch phát ra, loại trang bị này mặc ở trên người kỵ sĩ chỉ có thể làm đồ chơi mà thôi. Mà giáp siêu phàm không có lực lượng siêu phàm chính là sắt vụn. Thần linh của tôi ơi, Nam tước Arthur ngài thật đúng là mang theo giáp xương bên ngoài, có năng lực phi hành trở về. Mắt Charlie cũng sáng lên, hắn hô khẽ thành tiếng nói. Nhưng hắn lập tức bịt kín miệng mình, hắn cũng không muốn để người khác biết chuyện này. Đó chỉ là đồ sưu tầm của tôi, David cũng không giấu giếm, cái này cũng không phải chuyện gì đặc biệt lớn. Bản thân hắn chính là nhân viên nghiên cứu của Liên bang Vũ trụ, ở lúc trở về thần chúc đại thế giới. Ký kết hiệp nghị chỉ là không truyền thụ tri thức liên bang vũ trụ cho thần chúc đại thế giới, về phần một ít vật phẩm tư nhân đại sứ Camin trái lại nhắc cũng không nhắc tới. Nam tước Arthur, có thể thương lượng một chút hay không, mang đồ sưu tầm của ngài bán cho tôi, Charlie tới gần David, thấp giọng nói. David mỉm cười lắc lắc đầu, hắn dùng ngón tay chỉ giữa đại sảnh, lúc này thành chủ cây giờ đang đi tới nơi đó, đang phất tay ra hiệu mọi người yên tĩnh. Charlie bất mãn nhìn thành chủ cây dơ một cái, không nói nữa. Các vị khách nhân tôn quý, hoan nghênh mọi người tới tham gia tiệc rượu. Thành chủ cây dơ dơ lên chén rượu lớn tiếng nói, quý tộc ở bên chỉ là mang tính lễ phép vỗ nhẹ bàn tay, cũng không có không khí nhiệt liệt. Ai cũng biết tiệc rượu lần này cũng không phải tụ hội bình thường, đều đang chờ lời kế tiếp của thành chủ cây dơ. Chương 1287, khách, một, nghĩ hẳn các vị đều đã biết chuyện thành xa rau. Thành Kiên Mạc cách thành Sa Râu chỉ có 200 km, nguy hiểm chưa từng cách chúng ta gần như thế, đặc biệt gia tộc Akin bị tín đồ tà thần diệt môn, biểu lộ lần này thực lực tín đồ tà thần vượt xa trước kia, cho nên chúng ta cần đoàn kết lại, tạo thành một chiến đội kỵ sĩ, để đối kháng tín đồ tà thần, thành chủ cây dơ trầm giọng nói. Nghe được thành chủ cây dơ nói, các quý tộc đều bắt đầu nghị luận, quý tộc nơi này hầu như đều mang theo một hai vị kỵ sĩ đi theo. Lại thêm các quý tộc đều có lực lượng huyết mạch, ít nhất đều là kỵ sĩ kiến tập, trên thực tế toàn bộ đại sảnh hầu như tất cả đều là kỵ sĩ. Tuy kỵ sĩ nhìn thì nhiều, nhưng kỵ sĩ thật sự có thể chiến đấu cũng không nhiều, kỵ sĩ kiến tập là không có sức chiến đấu, còn có một chút quý tộc tuy là kỵ sĩ chính thức, nhưng bọn họ hầu như không có bất cứ kinh nghiệm chiến đấu gì, tương tự không có sức chiến đấu gì. Bảo bọn họ đi bắt nạt một chút đối thủ thực lực nhỏ yếu trái lại không thành vấn đề. Nhưng gặp được đối thủ thực lực ngang hàng hoặc là mạnh hơn, đó chính là một hồi tai nạn. Bình thường kỵ sĩ trong nhà quý tộc đều là người thân trong nhà, hoặc là như kỵ sĩ Andrew như vậy từ nhỏ nhận nuôi, tự bồi dưỡng ra, bảo bọn họ mang kỵ sĩ giao tới trong tay người khác chỉ huy chiến đấu, bọn họ đều không muốn. Với lại kỵ sĩ gia tộc còn cần bảo hộ gia tộc, không còn kỵ sĩ gia tộc, an toàn của gia tộc quý tộc làm sao bây giờ? Đương nhiên cũng không phải không có quý tộc ủng hộ thành chủ cây dơ. Bọn họ cũng hy vọng sớm một chút giải quyết việc tín đồ tà thần, để bọn họ sớm một chút quay về lâu đài gia tộc. Các loại tranh luận khiến trong đại sảnh vô cùng hỗn loạn, thành chủ cây dơ ngược lại như là tập mãi thành thói quen, hắn ở sau khi đưa ra ý kiến, liền bắt đầu một mình nói chuyện với một số quý tộc. Thành chủ cây dơ không nóng vội chút nào cả, hắn cực kỳ hiểu biết đối với các quý tộc, lấy thân phận bá tước Bunker sau lưng hắn, muốn đạt được các quý tộc ủng hộ rất dễ dàng. Lãnh địa bá tước Bunker chiếm một nửa đất đai đạt sinh tinh, quý tộc nơi này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có lợi ích lui tới với bá tước Bunker. Thành chủ cây dơ dựa vào một điểm này, đã có thể được rất nhiều quý tộc ủng hộ, mà hắn cần trả giá, chẳng qua là một ít lợi ích nho nhỏ mà thôi. Nam tước Arthur, có thể để cho tôi kiến thức một lần giáp xương bên ngoài có thể phi hành không? Charlie nhìn thấy thành chủ cây dơ nói xong, lại dây dưa David hỏi. Chờ có cơ hội đi. David thuận miệng nói lấy lệ. Trong lòng hắn đang suy nghĩ lời của thành chủ cây dơ, nói thật nếu thật sự phái ra kỵ sĩ, gia tộc Lucer cũng chỉ có kỵ sĩ Andrew có thể phái. Chung quy không thể để cho David vị nam tước này tiến vào chiến đội kỵ sĩ, tuy nói hắn cũng là kỵ sĩ chính thức, nhưng khi nào đến lượt nam tước tự mình chiến đấu. Mà lấy thực lực của kỵ sĩ Andrew, nếu xuất hiện vấn đề, kỵ sĩ Andrew chính là nhóm đầu tiên ngã xuống, bởi vì thực lực của hắn là một đám thấp nhất. Tuy nói David đã giúp kỵ sĩ Andrew đổi một thân trang bị, nhưng cái đó cũng không thể khiến kỵ sĩ Andrew càng an toàn hơn, phải biết rằng đối thủ của bọn họ chính là tín đồ tà thần có được thủ đoạn quỷ dị. David còn nhớ tín đồ tà thần hắn từng gặp, phương thức chiến đấu quỷ dị đó, nhắm chừng kỵ sĩ Andrew gặp được ngay cả sức chống trả cũng không có, hắn cũng không muốn cho kỵ sĩ Andrew chết trận. David cũng nhìn ra phương pháp của thành chủ cây dơ, mỗi khi hắn cùng với một vị quý tộc tán gẫu xong. Quý tộc đó đều sẽ gật đầu đồng ý, hắn cũng chuẩn bị chờ thành chủ cây dơ tới đây, nghe một chút thành chủ cây dơ sẽ nói cái gì, có thể khiến các quý tộc vốn giữ ý kiến phản đối đều đồng ý đề nghị của thành chủ Kaiser. Chỉ là khi thành chủ Kaiser đi đến gần bên cạnh David, liếc một cái thấy được Charlie còn đang tìm David nói chuyện, bước chân thành chủ Kaiser ngừng lại, hắn chưa nói chuyện phím với David, mà là thay đổi một mục tiêu. Khi David quay về biệt thự, trong xe ngựa luyện kim đã có thêm một vị khách, chính là Charlie. Nam tước Arthur, chỗ ở của ngài ở nơi nào? Có xa hay không? Charlie ngồi ở trên xe ngựa luyện kim, còn đang hướng David hỏi. David phát hiện Charlie căn bản không chú ý xe ngựa luyện kim, có lẽ ở trong mắt Charlie, xe ngựa luyện kim chính là một chiếc xe ngựa bình thường. Phía trước là tới rồi. David chỉ tay biệt thự đã có thể nhìn thấy bóng dáng nói. Hắn sở dĩ mang Charlie về là vì thái độ của thành chủ Kaiser, vẻ mặt đó của thành chủ Kaiser ở lúc nhìn thấy Charlie, khiến David biết Charlie này thân phận không đơn giản. Đương nhiên không đề cập tới thái độ của thành chủ Kaiser, chỉ nói Charlie ở lúc đối mặt David nam tước này, biểu hiện ra tùy ý đã nói rất rõ vấn đề. Lại thêm Charlie không thèm nhìn đối với xe ngựa luyện kim, càng làm David cảm giác Charlie không tầm thường. Mà Charlie người này trừ có chút phiền, thật ra rất dễ dàng ở chung, lại là bạn cùng lứa tuổi với David. Ở dưới Charlie mãnh liệt yêu cầu, David cũng đưa gã mang về biệt thự. Nam tước Arthur, biệt thự này của ngài không tệ. Chỉ là vì sao không dùng đèn luyện kim, loại đèn thủy tinh này chỉ có bề ngoài, nhưng sử dụng thời gian dài không tốt cho mắt. Khi Charlie đi vào đại sảnh, sau khi nhìn nói. Ý kiến này của ngài thật ra không tệ, quay đầu tôi sẽ lắp. David nhìn đèn thủy tinh, quả thật có loại cảm giác này. Nếu là quý tộc khác của thành Kiên Mạc nghe được Charlie nói, có trình độ rất lớn cho rằng Charlie là đang châm chọc bọn họ, bởi vì đèn luyện kim ở thành Kiên Mạc cực ít sử dụng. Thành Kiên Mạc quá mức hẻo lánh, vật phẩm luyện kim cực ít nhìn thấy. David nhìn thấy đèn luyện kim của phủ thành chủ, đó chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi. Nhưng bản thân David chính là luyện kim đại sư, chế tác mấy cái đèn luyện kim trái lại là chuyện rất dễ dàng. Trước đó hắn cũng không nghĩ tới những thứ này, sau khi thấy được đèn luyện kim của phủ thành chủ liền có ý tưởng, bây giờ lại nghe Charlie nói như vậy, tất nhiên là hạ quyết tâm. Thật ra nếu ngài mang về đèn của Liên bang Vũ trụ, cũng có thể lắp loại đó. Charlie thấy David dễ nói chuyện như vậy, lại tiếp tục mê hoặc, đèn của Liên bang Vũ trụ chế tác đơn giản, nhưng tài liệu không có sẵn, có chút phiền phức. David lắc đầu nói, lời của David thuận miệng nói, khiến ánh mắt Charlie nhìn về phía David trở nên càng thêm thăm dò nghiên cứu. Charlie là nghe ra ý tứ trong lời nói của David, David là có thể sử dụng tài liệu của thần chúc đại thế giới chế tạo ra đèn của Liên bang Vũ trụ. Chương 1288, khách 2, điều này làm Charlie đối với Liên bang Vũ trụ cực kỳ hướng tới cảm thấy rất hứng thú, nếu không phải lúc này thời gian quá muộn, hắn cũng muốn đuổi theo David chế tác. Trước để tôi xem giáp xương bên ngoài. Charlie không quên mục đích của mình nói. Chờ một chút, tôi phá giải hệ thống an toàn trước, nếu không ngại không thể sử dụng. David từ trong nhẫn không gian lấy ra một bộ giáp xương bên ngoài, loại hình vũ trụ, vừa thao tác vừa nói. Giáp xương bên ngoài, loại hình vũ trụ ở trong tầng khí quyển hầu như không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng nó có được năng lực phi hành lại đủ thỏa mãn yêu cầu của Charlie. Charlie không hiểu David nói là cái gì, nhưng hắn lại biết David có biện pháp để hắn thử chơi, trong lòng cực kỳ kích động. David mang hệ thống khống chế trong giáp xương bên ngoài, cởi bỏ quyền hạn, bố trí thành trạng thái bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng. Sau đó bắt đầu hướng Charlie giảng giải sử dụng giáp xương bên ngoài như thế nào. Cũng may giáp xương bên ngoài thao tác rất đơn giản, chỉ cần làm quen một phen là được, không tiến hành chiến đấu, chỉ là mặt chơi không có quá nhiều vấn đề. Bản thân Charlie là một kỵ sĩ chính thức, nếu không David cũng không có khả năng lấy ra giáp xương bên ngoài, không đủ lực lượng cùng thể chất, người thường căn bản không mặc được giáp xương bên ngoài. Biết rồi, biết rồi. Charlie nghe David giảng giải, không ngừng gật đầu đáp, thành chủ Kaiser mãi cho đến khi tiệc rượu chấm dứt. Cũng chưa nói với David chuyện yêu cầu gia tộc Lucer phái ra kỵ sĩ, David suy đoán đây là bởi vì Charlie, điều này làm hắn cảm giác thiếu nợ Charlie nhân tình, cho nên Charlie muốn xem giáp xương bên ngoài, David cũng đồng ý, David không biết Charlie là thật sự hiểu hay là thuận miệng nói, nhưng ngẫm lại mình lần đầu tiên tiếp xúc giáp xương bên ngoài, cảm giác giáp xương bên ngoài là đơn giản như vậy. Hắn mang giáp xương bên ngoài giao tới trong tay Charlie, trong lòng Charlie nghĩ phương pháp thao tác. Hai chân dẫm vào trong giáp xương bên ngoài, sau đó giáp xương bên ngoài tự động mang Charlie bao bọc lại, hắn tò mò nhìn biểu hiện trên giáp mặt, từng tiếp nhận giáo dục văn tự liên bang vũ trụ hắn trái lại nhận ra hiển thị trên giáp mặt, chỉ là ý tứ những ký hiệu này đại biểu thì không phải thứ hắn có thể làm rõ. Nhưng Charlie cảm giác mình cũng không cần làm rõ nội dung biểu hiện, hắn còn nhớ rõ David dạy như thế nào để giáp xương bên ngoài bay lên, hắn thử dụng ý thức mở ra một lựa chọn phi hành, sau đó mang động cơ tăng đến lớn nhất. Đừng tăng thêm động cơ. David nghe được tiếng động cơ phun trào, không khỏi kêu lên, chỉ là hắn vẫn đã nói chậm, theo tiếng gầm gừ của động cơ, thân thể Charlie bay lên trời, hơn nữa là một đường hướng lên trên, xuyên vỡ đèn thủy tinh xa hoa của biệt thự, sau đó lại xuyên phá đỉnh, lao thẳng lên bầu trời. David ngơ ngác nhìn cái lỗ hình người kia trên đại sảnh, cùng với thủy tinh không ngừng từ phía trên rơi xuống, trong lòng cực kỳ hối hận, hắn làm sao mang Charlie trở lại. Sao lại tin tưởng Charlie biết thao tác giáp xương bên ngoài, hắn nên nghĩ đến lấy tính cách đó của Charlie, chuyện có thể làm ra cũng liền không đáng tin. Khác với David ảo não là, Charlie lúc này lại hưng phấn không thôi. Vừa rồi đột nhiên phóng lên cao, quả thật là khiến hắn bị dọa giật mình, nhưng giáp xương bên ngoài có thể được David sưu tầm, cho dù là giáp xương bên ngoài loại hình vũ trụ không sở trường chiến đấu tầng khí quyển, năng lực phòng ngự của nó cũng không phải va chạm kiến trúc thì có thể phá vỡ. Charlie sau khi xuyên phá đỉnh chóp đại sảnh biệt thự, lao thẳng lên trời, hắn chưa tiếp tục thao tác giáp xương bên ngoài cũng liền tiến vào hình thức tự động phi hành. Ở sau khi phi hành một khoảng cách, Charlie phục hồi tinh thần lại, một lần nữa dựa theo David dạy bắt đầu thao tác giáp xương bên ngoài. Lần này hắn đã biết cần khống chế động cơ phát ra, hắn cũng là người thông minh, rất nhanh đã nắm giữ giáp xương bên ngoài phi hành, cái này cũng vốn không khó, có máy tính lắp đặt bên trong phụ trợ. Tính ổn định của phi hành vẫn là không tệ. Sau khi ở trên bầu trời phi hành vài phút, Charlie lúc này mới nghĩ đến hắn là như thế nào bay lên bầu trời, trong lòng không khỏi trở nên áy náy. Hắn ở không trung xem xét vị trí đang ở, phát hiện giáp xương bên ngoài thật ra chưa bay xa, luôn luôn phi hành ở trên không thành kiên mạc. Cái này vốn là David cài đặt sẵn, hắn cũng không muốn Charlie tay mơ này mang giáp xương bên ngoài thao túng bay không còn bóng dáng tăm hơi, chủ yếu vẫn là lo lắng an toàn của Charlie. Lúc này Charlie muốn quay về biệt thự của David, hắn lần nữa khống chế giáp xương bên ngoài tìm đúng phương hướng, hướng về biệt thự kia trên mặt đất bay đi. Về phần nói Charlie làm sao nhận ra đó là biệt thự của David, trên đỉnh có một lỗ thủng cũng chỉ có căn biệt thự kia như thế. Ngay tại lúc giáp xương bên ngoài bay xuống phía dưới, Charlie phát hiện tốc độ hạ xuống có chút nhanh, hắn vội vàng muốn giảm tốc, nhưng trong lúc cuống quýt hắn khống chế giảm tốc biến thành tăng tốc. Kết quả chính là giáp xương bên ngoài lại ở đỉnh chóp đại sảnh biệt thự của David mở một cái lỗ, giáp xương bên ngoài từ trên bầu trời rơi xuống ở trong đại sảnh. Theo giáp xương bên ngoài rơi xuống, còn có một chuỗi dài thủy tinh rơi xuống. Quản gia Jackson cùng quản gia Abin nghe tiếng chạy tới đau lòng chân mày cũng phải dựng thẳng lên, cái đèn thủy tinh này chính là trang sức sang trọng đắt đỏ nhất của biệt thự này. Không sao, ngày mai tìm người đến sửa nóc nhà một chút, chuyện cái đèn tôi tự có tính toán, các người đi ra ngoài đi. David cũng bất đắc dĩ phất tay nói. David tiến lên ở trên giáp xương bên ngoài, liên tục ấn vài cái, từ bên ngoài thao tác giáp xương bên ngoài thoát ly thân thể Charlie. Charlie chưa hết kinh hồn ở sau khi rời khỏi giáp xương bên ngoài, sắc mặt mới tốt hơn một chút. Xin lỗi, Nam Tước Arthur, tổn thất nơi này tôi đến bồi thường. Charlie nhìn nóc nhà tổn hại, đặc biệt thấy được hai cái lỗ kia, lại nhìn đèn thủy tinh sang trọng đắt đỏ, không khỏi vội vàng xin lỗi. Bồi thường không cần, ngài chơi xong rồi tôi liền sắp xếp người đưa ngài trở về. David vừa mang giáp xương bên ngoài thu về rương chuyên chở, vừa nói. Cái này, Charlie rất muốn nói gì, nhưng nhìn tình huống thê thảm trong đại sảnh, lời đến bên miệng thật sự xấu hổ nói ra. Kỵ sĩ Andrew, anh tiễn kỵ sĩ Charlie một chút. David nói với ngoài cửa, kỵ sĩ Charlie, mời ngài. Kỵ sĩ Andrew cũng rất bất mãn đối với Charlie. Chỉ là ngại bởi thái độ của David cũng khó mà nói cái gì. Mặc cho ai nhìn thấy biệt thự nhà mình bị làm thành như vậy, trong lòng đều sẽ không vui. Chương 1289, kéo dài, 1, Charlie nhìn giáp xương bên ngoài, trong mắt tràn đầy không nỡ, lại không có cách nào, chỉ có thể theo kỵ sĩ Andrew rời khỏi đại sảnh. David nhìn tình huống trong đại sảnh, thật ra cũng không nổi giận bao nhiêu, việc này hắn cũng có trách nhiệm, thử bay giáp xương bên ngoài nên đến nơi trống trải. Hắn nhìn thủy tinh rơi rải rác ở trên mặt đất, chỗ thủy tinh này cực kỳ cứng rắn, chỉ có số ít tổn hại, đại bộ phận đều là hoàn hảo, nghĩ đến bảo dưỡng sửa chữa đèn thủy tinh này tiêu phí có hạn. So sánh với kỵ sĩ Andrew đi tham dự hành động nguy hiểm, chút trả giá này thực không tính là cái gì. Coi như là báo đáp nhân tình của Charlie. David thấp giọng nói, hắn xoay người muốn đi nghỉ ngơi. Buổi sáng hôm sau, khi David đi vào đại sảnh, liền nhìn thấy mười mấy công nhân đang lắp đèn thủy tinh mới, nóc nhà tổn hại cũng đã sửa chữa. Quản gia Jackson, vất vả ông rồi, David thấy sớm như vậy đã sửa nóc nhà, về phần nói đèn thủy tinh đã đổi mới, hắn cũng không nói gì thêm, chuyện vốn không đáng bao nhiêu đồng vàng thần chúc, quản gia Jackson quyết định là được, chủ nhân, cái này không phải tôi mời, mà là phủ thành chủ phái tới. Quản gia Jackson không người trả lời. Phủ thành chủ phái tới. David hơi ngẩn ra, cũng liền hiểu được, đây là Charlie sắp xếp, nhìn đèn thủy tinh so với đèn thủy tinh ban đầu còn xa hoa hơn nữa, David đối với Charlie sắp xếp cũng không nói gì, hắn quan sát đèn thủy tinh mới, mang số liệu chỉnh thể của đèn thủy tinh tính toán một phen, sau đó phân tích cải tạo như thế nào. Quản gia Jackson, nơi này ông trông một chút, tôi đi phòng luyện kim, trong lòng David có ý tưởng, nói một tiếng với quản gia Jackson, từ một bên lấy một ít thủy tinh chưa dùng tới. Xoay người liền hướng phòng sách đi đến, tiến vào phòng luyện kim, David lấy ra thủy tinh, lại lấy ra dao găm phẩm chất cấp 3, bắt đầu cắt ở trên thủy tinh. Lúc này năng lực điêu khắc cấp đại sư mãi không có tác dụng của hắn đã tạo ra tác dụng, thủy tinh ở dưới dao găm phẩm chất cấp 3 cắt, biến thành một đóa hoa sen. David lấy ra bút lông vũ, chấm một chút mực luyện kim, ở trên hoa sen thủy tinh vẽ ra hoa văn chiếu sáng, cuối cùng từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên đá Krypton. Mang nó khảm ở giữa hoa sen thủy tinh, tinh thần hắn khẽ động, hoa văn chiếu sáng trên hoa sen thủy tinh theo đó rút lấy năng lượng trong đá Krypton, dọc theo đường cong hoa văn chiếu sáng lưu động, hoa văn chiếu sáng bắt đầu phát ra ánh sáng, hơn nữa càng lúc càng sáng. David rất hài lòng, vẽ loại hoa văn chiếu sáng này, đối với hắn, luyện kim đại sư mà nói, chỉ có thể tính là hoa văn đơn giản, bởi vì đơn giản, hắn liền làm thêm một chút, trong chốc lát thời gian trước mặt hắn đã đạt 20 thành phẩm. Đương nhiên khuyết điểm của đèn luyện kim cũng là có, đó chính là nếu cần mở ra cùng tắt, đều cần người có được lực lượng huyết mạch hoặc là thiên phú tinh thần để thao tác, nếu không chỉ có thể duy trì mãi trạng thái mở ra hoặc tắt. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vật phẩm luyện kim không thể mở rộng, một mặt là luyện kim sư thưa thớt, khiến vật phẩm luyện kim căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của đại bộ phận, một mặt khác chính là kích hoạt nó phiền toái cùng phí tổn siêu cao. Đừng nhìn David tùy tay chế tác 20 cái đèn luyện kim, nhưng những đèn luyện kim này phí tổn cũng không thấp, riêng là phí dụng tài liệu mỗi một cái đã vượt qua 20 đồng vàng thần chúc, đây còn là dưới điều kiện tiên quyết David là luyện kim đại sư, chế tác loại đèn luyện kim này không có thất bại. Nếu là luyện kim sư bình thường, trong quá trình chế tác lại xuất hiện chút vật phẩm hỏng hóc chất lượng kém, vậy phí tổn còn phải tăng lên tiếp, 20 đồng vàng thần chúc là khái niệm gì? Một đồng vàng thần chúc đủ một nhà người thường sinh hoạt mấy năm, trên thực tế đồng vàng thần chúc căn bản sẽ không xuất hiện ở trong tay người thường, bởi vì đồng vàng thần chúc hạn mức quá lớn, người thường sẽ chỉ sử dụng đồng bạc. David đi vào đại sảnh, công nhân lắp đặt đang làm công tác kết thúc cuối cùng, quản gia Jackson, đây là 5 cái đèn luyện kim, ông bảo công nhân lắp ở 5 vị trí đó. David mang 5 cái đèn luyện kim đặt ở trước mặt quản gia Jackson, chỉ ra 5 vị trí nói. Quản gia Jackson gọi công nhân mang 5 cái đèn luyện kim lắp ở vị trí chỉ định, các công nhân cẩn thận lắp theo yêu cầu. David nhìn các công nhân hoàn thành công việc, hắn tinh thần khẽ động, nháy mắt kích hoạt đèn luyện kim. Đèn luyện kim so với đèn trước đó càng thêm sáng ngời, điều này làm thủy tinh phản quang trên đèn thủy tinh càng thêm lấp lánh, không chỉ mang toàn bộ đại sảnh chiếu giống như ban ngày, càng khiến đèn thủy tinh trên đỉnh đầu giống như vô số ánh sao lóe sáng. Trên mặt quản gia Jackson lộ ra nụ cười. Nụ cười này có vui mừng đối với biệt thự càng thêm xa hoa, cũng có vui sướng đối với David nắm giữ năng lực luyện kim. Có năng lực luyện kim, ít nhất gia tộc Lucer là không có khả năng ở Nam Tước Arthur một thế hệ này xuống dốc giống như trước kia. Luyện kim sư tuy không phải quý tộc, nhưng ở trên địa vị thực tế còn cao hơn rất nhiều so với quý tộc bình thường. Chủ nhân, kỵ sĩ Charlie đến gặp, quản gia Jackson tiễn bước công nhân lắp đặt, khi trở về không người báo cáo. Mời hắn tiến vào. David phất tay nói, trước đó bởi vì Charlie làm bậy phá hủy biệt thự mà có chút phê bình kín đáo, nhưng ở sau khi Charlie sớm phái tới nhân viên sửa chữa nóc biệt thự, lại lắp đặt đèn thủy tinh tốt hơn, đã bù lại khuyết điểm trước đó. Lại thêm khuyết điểm đó cũng có một phần của David, David yên tâm mang giáp xương bên ngoài giao tới trong tay người không quen biết, hậu quả hắn tự nhiên cũng cần gánh vác. Nam tước Arthur, đèn thủy tinh hài lòng không? Charlie vừa đi vào đại sảnh trong miệng vừa đắc ý hỏi. Nhưng vào đại sảnh, liền nhìn thấy đèn thủy tinh lắp đèn luyện kim, trong lòng không khỏi ngẩn ra, phải biết rằng nơi này là thành kiên mạc, bởi vì vật phẩm luyện kim ở nơi này hầu như không có nguồn tiêu thụ, cho nên ở thành kiên mạc căn bản không có giao dịch vật phẩm luyện kim gì. Muốn nhanh như vậy mua được một bộ đèn luyện kim là không dễ dàng. Sớm biết ngài chuẩn bị đèn luyện kim, tôi đã tặng ngài dụng cụ đèn phù hợp phối hợp đèn luyện kim. Charlie hướng David nói, không cần tốn cái tâm tư đó, đèn thủy tinh này tôi đã rất hài lòng rồi. David cười nói, hài lòng thì tốt, nếu không thật không biết nên biểu đạt sự áy náy của tôi như thế nào. Charlie nhìn ra David không bất mãn nữa, tâm tình cũng thả lỏng nói, ngài chưa dùng bữa chứ, cùng nhau dùng bữa sáng. David nói sang chuyện khác là mời. Chương 1290, kéo dài, 2, Charlie thật ra đã dùng bữa sáng, chỉ là hắn còn muốn trao đổi thêm với David, tìm cơ hội đưa ra thỉnh cầu của mình, cho nên cũng đáp ứng việc bữa sáng. Trong quá trình dùng bữa sáng, Charlie luôn muốn nói chuyện, nhưng David đều nghiêm khắc tuân thủ lễ nghi quý tộc, cũng không cho Charlie cơ hội nói chuyện. Dùng xong bữa sáng, David cùng Charlie ngồi ở trong phòng nghỉ, David đây là cho cơ hội Charlie nói ra thỉnh cầu. Tôi cũng biết từ liên bang vũ trụ mang về giáp xương bên ngoài tôi có thể sử dụng không dễ dàng, cho nên hy vọng ngài có thể đợi tôi thêm vài ngày thời gian, tôi sẽ dùng vật phẩm giá trị ngang hàng trao đổi bộ giáp xương bên ngoài đó. Charlie có chút thấp thỏm đưa ra thỉnh cầu, hắn cũng chưa đề xuất lập tức giao dịch, bởi vì trong tay hắn cũng chưa có vật phẩm giá trị xấp xỉ với giáp xương bên ngoài. Tuy nói, giáp xương bên ngoài ở liên bang vũ trụ không coi là cái gì đặc biệt, nhưng nơi này là thần chúc đại thế giới. Giá trị giáp xương bên ngoài không thể lấy giá trị liên bang vũ trụ để cân nhắc. Charlie ngày hôm qua sau khi trở về liền cực kỳ nhớ cảm thụ thao túng giáp xương bên ngoài phi hành, tuy nói bởi vì trên giáp xương bên ngoài có hạn chế làm hắn không thể bay khỏi thành kiên mạc, nhưng loại cảm giác phi hành chỉ có thể thiên không kỵ sĩ mới có thể hưởng thụ đó thật sự là quá mỹ diệu. Cả đêm hắn hầu như không thể ngủ, ngay trong đêm hắn tìm thành chủ cây dơ hỗ trợ tìm đến công nhân sửa nóc nhà. Về phần nói đèn thủy tinh, hắn trực tiếp ở trong phủ thành chủ tìm đèn thủy tinh dự bị của phủ thành chủ, ngay cả công nhân lắp đặt cũng là của phủ thành chủ. Tôi sẽ cân nhắc, David chưa lập tức đáp ứng Charlie, chỉ là nói. David suy đoán thân phận Charlie không bình thường, lại thêm giáp xương bên ngoài, loại hình vũ trụ đối với hắn đã không có tác dụng, giữ lại trên người cũng không có ý nghĩa quá lớn. Chẳng bằng giao hảo Charlie, thuận tiện cũng xem có thể đổi lấy thứ gì tốt hay không, vậy quá tốt rồi. Tôi nơi này có một bộ pháp trận liên lạc, mời ngài nhận lấy, về sau có thể thông qua pháp trận liên lạc liên lạc. Charlie từ trong nhẫn không gian lấy ra một bộ pháp trận liên lạc giao cho David nói. David tiếp nhận pháp trận liên lạc, hắn trước đó từng nhìn thấy pháp trận liên lạc của thần chúc đại thế giới, thậm chí hắn cũng có thể chế tác một bộ. Nhưng giá trị pháp trận liên lạc cũng không ở chỗ bản thân pháp trận liên lạc, mà là người liên lạc ghi lại trong pháp trận liên lạc. Pháp trận liên lạc không có tin tức người liên lạc. Căn bản chính là một bộ pháp trận vô dụng, mà bình thường người có được pháp trận liên lạc, tin tức liên lạc của họ cũng sẽ không tùy tiện cho người khác. Charlie đây là muốn có thể liên lạc David bất cứ lúc nào, mới sẽ trực tiếp mang một bộ pháp trận liên lạc đưa vào phương thức liên lạc của hắn tặng cho David. Thành chủ cây dơ nhìn cả thảy 26 kỵ sĩ, đây cũng là kỵ sĩ chính thức hắn từ thành kiên mạc triệu tập đến. Một buổi tiệc rượu khiến hắn đạt được lượng lớn quý tộc ủng hộ, tuy nói mượn thế bá tước Bunker, nhưng cũng nói lên thủ đoạn của hắn. Quý tộc thành kiên mạc tuy xa không chỉ 26 nhà, nhưng gia tộc quý tộc có thể phái ra kỵ sĩ chính thức lại không nhiều, trong 26 kỵ sĩ này, còn có 6 vị kỵ sĩ của phủ thành chủ. Đương nhiên, số lượng kỵ sĩ thật sự của thành kiên mạc đương nhiên không chỉ có chút này, tộc trưởng quý tộc bình thường đều là kỵ sĩ chính thức, nhưng các kỵ sĩ có được tước vị này là không có khả năng tham dự vào. Các vị kỵ sĩ, các anh sẽ tiếp nhận đội trưởng Market lãnh đạo, tạo thành một mũi bộ đội cơ động, xuất động trợ giúp lâu đài ngoài thành bất cứ lúc nào, vì thế tôi từ chỗ bá tước đại nhân xin một chiếc phi thuyền tinh không, để ủng hộ chúng ta nhanh chóng hành động. Thành chủ cây dơ trầm giọng nói, trong kỵ sĩ phía dưới, kỵ sĩ trong mắt lóe chiến ý chỉ là số ít, hơn phân nửa kỵ sĩ đều chỉ muốn làm lấy lệ. Cho nên bọn họ phản ứng rất bình thản, chỉ là vẫn duy trì tư thế đứng tiêu chuẩn của kỵ sĩ, lần này giết chết tín đồ tà thần. Sẽ dựa theo công lao để phân phối công huân, phủ thành chủ tuyệt đối sẽ không chiếm phần công huân này. Thành chủ cây dơ sớm đã có chuẩn bị, hắn nói tiếp, ở lúc nghe nói sẽ phân phối công huân, ánh mắt các kỵ sĩ đều sáng lên. Kỵ sĩ nơi này, trên cơ bản đều là kỵ sĩ gia tộc quý tộc từ nhỏ bồi dưỡng, có người là huyết mạch của gia tộc, có người là từ chỗ quý tộc lưu lạc nhận nuôi, nhưng mặc kệ nói như thế nào kỵ sĩ nơi này đều không có quyền kế thừa quý tộc. Các kỵ sĩ muốn đạt được tước vị, biện pháp duy nhất chính là đạt được công huân. Ở thần chúc đại thế giới con đường lấy được công huân cũng không nhiều, bởi vì quản lý tước vị cực kỳ nghiêm khắc, điều này khiến ban phát công huân cũng cực kỳ thận trọng. Nói chung chiến tinh là nơi tốt nhất lấy được huân tước, nhưng kỵ sĩ có thể tới chiến tinh, một mặt cần thiên phú cùng thực lực cường đại, một mặt khác cũng cần phải có bối cảnh. Không có thiên phú cùng thực lực cường đại, đến chiến tinh cũng chỉ có thể chết trận, mà tới chiến tinh không có bối cảnh tương ứng cũng không thể đi qua. Chiến tinh càng giống nơi cho kỵ sĩ có được thiên phú cường đại kiếm lấy công huân, kỵ sĩ bình thường không có tư cách ở chiến tinh kiếm lấy công huân. Thông qua chiến tinh rèn luyện, kỵ sĩ quý tộc có thể bảo trì tước vị mới đạt được đều là tinh anh trong kỵ sĩ, điều này khiến giai tầng quý tộc có thể luôn có được dòng máu tươi mới tốt nhất. Như các kỵ sĩ ở nơi này, muốn đạt được công huân cũng chỉ có hoàn thành nhiệm vụ thần chúc đại thế giới ban phát, trong đó giết chết tín đồ tà thần chính là một loại nhiệm vụ trong đó, chỉ là dựa theo tình huống bình thường, lần hành động này do thành chủ cây dơ lãnh đạo, công huân cũng sẽ do thành chủ cây dơ đạt được. Thành chủ cây dơ vì để các kỵ sĩ này có tính tích cực lớn hơn nữa, hắn mang công huân lấy ra làm phần thưởng, điều này khiến các kỵ sĩ lập tức tràn ngập ý chí chiến đấu. Ngay tại lúc thành chủ cây dơ nói chuyện, đội trưởng Market ở bên nhận được một phần tình báo, sau khi nhìn lướt qua mang tình báo đưa tới trước mặt thành chủ cây dơ. Các vị kỵ sĩ, cơ hội thu hoạch công huân của các ngươi đến rồi, có nhân viên tình báo phát hiện trấn Sens có tín đồ tà thần xuất hiện, đội trưởng Market sẽ mang theo các ngươi tới tiếp viện. Thành chủ cây dơ trầm giọng tuyên bố. Lần này các kỵ sĩ phản ứng liền rất hưng phấn, bọn họ đều biểu hiện ra khát vọng đối với chiến đấu. Chương 1291, kéo dài, 3, 26 vị kỵ sĩ chính thức, lại thêm đội trưởng Market vị đại địa kỵ sĩ này, một khi tạo thành chiến trận kỵ sĩ, chiến lực của họ có thể thoải mái chiến thắng mấy vị đại địa kỵ sĩ. Có thực lực như vậy, các kỵ sĩ này căn bản không cần lo lắng thất bại. Bọn họ chỉ cần cân nhắc đoạt lấy công huân thế nào. Xuất phát, đội trưởng Market phất tay nói. Phi thuyền tinh không đổ ở sân sau phủ thành chủ, đội trưởng Market mang theo các kỵ sĩ nhảy lên, phi thuyền tinh không hướng về trấn Sens bay đi, chỉ mong lần này có thể giải quyết phiền toái tín đồ tà thần. Thành chủ cây dơ nhìn các kỵ sĩ rời đi, trong miệng lẩm bẩm. Sở dĩ tổ chức một mũi chiến đội kỵ sĩ này, chính là vì ổn định lòng người. Thành chủ cây dơ hiểu biết đối với hành động gần đây của tín đồ tà thần, so với quý tộc thành kiên mạc nhiều hơn rất nhiều, hắn biết ít nhất trong 10 ngày không có trợ giúp cấp bậc đại địa kỵ sĩ trở lên đến đối phó tín đồ tà thần, như vậy 10 ngày thời gian này đối phó tín đồ tà thần liền cần tự mình nghĩ cách, kỵ sĩ chính thức một mình đối mặt tín đồ tà thần cấp 3, căn bản không thể đối kháng, nhưng nếu là nhiều vị kỵ sĩ chính thức tạo thành chiến trận kỵ sĩ, thì có thể đối kháng với nó, mà kỵ sĩ chính thức nhiều một chút nữa. Thì có thể mang tín đồ tà thần cấp 3 đánh lui thậm chí giết chết. Gia tộc quý tộc số lượng kỵ sĩ đều rất ít, một hai kỵ sĩ tạo thành chiến trận tác dụng cũng không lớn, chỉ có mang kỵ sĩ của gia tộc quý tộc liên hợp lại mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Thành chủ cây dơ cũng không muốn ở trong thành kiên mạc hắn quản lý có quý tộc bị giết, phải biết rằng chỉ cần hắn quản lý tốt tòa thành kiên mạc này, ở sau khi nhiệm kỳ kết thúc, hắn có thể đạt được công huân tương ứng. Phần công huân này cũng đủ hắn đổi lấy tước vị huân tước thấp nhất. Đến lúc đó hắn chính là quý tộc thật sự, thoát khỏi tước vị kỵ sĩ loại thân phận bán quý tộc này. Nhưng nếu trong thành kiên mạc xảy ra việc quý tộc bị giết, công huân của thành chủ cây dơ sẽ giảm mạnh, cuối cùng công huân hắn đạt được đủ đổi lấy tước vị huân tước hay không chính là vấn đề. Thành chủ cây dơ tuyệt đối sẽ không để loại chuyện này xảy ra, cho nên mới có lần tiệc rượu này, mới có chiến đội kỵ sĩ này do 26 vị kỵ sĩ chính thức tạo thành. Trấn Sens có khoảng 5.000 dân, là một trấn quy mô cỡ trung, bởi vì đang lúc giữa trưa nghỉ ngơi, chợ giữa trấn nhân số rất nhiều. Một bóng người gầy mặc áo choàng màu đen, đội mũ trùm thấy không rõ khuôn mặt đang đi ở trong chợ. Trong tay người này, một con dao nhỏ đang không ngừng lăn lộn ở giữa ngón tay, linh hoạt giống như là ngón tay hắn. Người này giống như vô tình mượn cơ hội nghiêng người, con mắt dưới mũ trùm nhìn quét một bóng người phía sau cách hơn 20 mét, hắn trên mặt lộ ra một vẻ châm chọc. Thân là tín đồ âm ảnh thần, hắn có được năng lực theo dõi, ẩn nấp cùng ám sát, hắn đã sớm thấy được nhân viên tình báo kia theo dõi hắn. Trên thực tế nếu không phải hắn cố ý để đối phương nhầm vào, lấy năng lực của nhân viên tình báo đó căn bản không thể phát hiện tung tích hắn. Âm ảnh thần bị thần chúc đại thế giới phán định là tà thần, tín đồ âm ảnh thần đều là sát thủ tốt nhất. Tín đồ âm ảnh thần đột nhiên ngẩng đầu, ở bầu trời phương xa, một chiếc phi thuyền tinh không mơ hồ xuất hiện. Rốt cuộc đến rồi, trong lòng tín đồ âm ảnh thần vui vẻ, hắn lấy ra một cái chai ném ở trên mặt đất, sau đó bóng người chợt lóe biến mất không thấy ngay tại một chỗ góc. Cái chai màu đen này ở không trung lộn vài vòng, nện ở trên mặt sàn đá, nhất thời cái chai vỡ ra, một làn sương mù màu đen tràn ngập ra. Là cái gì? Có người thấy được sương mù màu đen, không khỏi kinh hô thành tiếng. Người cách sương mù màu đen gần thì không tốt số như vậy, bọn họ trực tiếp hít vào sương mù màu đen, nháy mắt, hai mắt bọn họ đều biến thành đỏ như máu. Thần chí bọn họ theo sương mù màu đen ăn mòn mà biến mất, thay thế vào đó là bản năng giống như dã thú. Trong miệng bọn họ gầm nhẹ, hai mắt màu đỏ hướng người ở một bên đang kinh hoảng bổ nhào tới, có người chưa kịp phản ứng, đã bị bọn họ vồ ngã xuống đất, theo một tiếng hét thảm, cổ đã bị cắn ra một vết thương, máu tươi không ngừng từ bên trong vết thương chảy ra, chỉ là rất nhanh vết thương này huyết liền càng lúc càng đen, người nọ từ trên mặt đất bò dậy, trong miệng phát ra một tiếng gào rống, hướng về người bên cạnh bị dọa bỏ chạy đuổi theo, rất nhanh, toàn bộ trấn nhỏ rối loạn hết. Không ngừng có người bởi vì bị cắn mà biến thành một thành viên mắt đỏ. Phi thuyền tinh không hạ xuống, đội trưởng Market mang theo 26 vị kỵ sĩ xuống khỏi phi thuyền tinh không, nhìn thấy chính là một mảng tình cảnh hỗn loạn, là độc cương thi, giết toàn bộ người hai mắt màu đỏ. Đội trưởng Market rất rõ đây là chuyện gì, lập tức hạ lệnh. Người trúng độc cương thi cũng không phải hoàn toàn không cứu được, nhưng lấy năng lực của bọn họ những kỵ sĩ này, lại không có phương pháp cứu chữa. Trừ phi bọn họ mang toàn bộ người trúng độc cương thi đánh ngất, sau đó đưa đến trong thần điện có được thần quan cấp bậc đại địa kỵ sĩ, có lẽ còn có hy vọng khôi phục, nhưng những kỵ sĩ này là tới giết chết tín đồ tà thần, sao có khả năng trở về lúc này? Lại nói phủ thành chủ cũng không có khả năng vì một ít bình dân liền tiêu hao thuốc quý giá, cho nên phương pháp tốt nhất chính là giết người trúng độc cương thi. Các kỵ sĩ cũng không nói lời thừa, bọn họ lập tức mặc giáp lấy ra vũ khí, ngồi trên ngựa chiến. Hướng về từng kẻ trúng độc hai mắt màu đỏ đang đuổi theo người thường phóng đi, vốn lấy thực lực 26 vị kỵ sĩ, giết một ít người trúng độc là chuyện rất đơn giản. Nhưng số lượng người trúng độc rất nhiều, tự như còn đang không ngừng sinh thành, người trúng độc bị giết chết đã có hơn 30 người, nhưng trong chợ số lượng kẻ hai mắt màu đỏ không chỉ chưa giảm bớt, ngược lại có xu thế càng lúc càng nhiều. Chia ra hai tiểu tổ chiến đấu, tiến hành kiểm tra đối với chợ, tìm ra tín đồ tà thần. Đội trưởng Market trầm giọng hạ lệnh, hai tiểu tổ sáu người lập tức hướng hai phương hướng dục ngựa mà đi, hai tiểu tổ sáu người 12 kỵ sĩ này, là 12 người thực lực tương đối mạnh trong 26 vị kỵ sĩ, bọn họ không đi quản kẻ trúng độc hai mắt màu đỏ, mà là tìm người khởi xướng. Ở sau khi một tổ kỵ sĩ cưỡi ngựa qua một cái đầu ngõ, trong đầu ngõ vươn ra một cái đầu đội mũ trùm, đây chính là tên tín đồ âm ảnh thần kia, nhiệm vụ của hắn hôm nay chính là bám trụ những kỵ sĩ này. Làm bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không thể rời khỏi là được.